Chương 3648 tối cường thăng cấp hệ thống. Thình lình xảy ra chuyển biến. Người đăng, Lạc Tử Ế. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Là ta lầm. Tên kia nhiệm vụ đệ tử lớn tiếng nói, toàn bộ nhiệm vụ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, đối với cái này đột nhiên chuyển biến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó một mộng. Toàn nhìn về nhiệm vụ trước cửa sổ, tên đệ tử kia đứng dậy, nói, y vừa nãy là ta lầm, thần chi nhiệm vụ cửa thứ ba đã hoàn thành. Thanh âm có một chút rung động, có chút rung. Bởi vì hắn phía sau đứng ở một cái người. Trung Kỳ xoay người nhìn sang, lập tức vọt tới trước cửa sổ, mạnh mẽ một tiếng, ê ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ cho ta điểm. Nhiệm vụ này căn bản là không có hoàn thành tiêu chuẩn, ngươi nói hắn hoàn thành. Ngươi muốn làm gì a? A. Một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, tại đây ngoại môn hắn không có sợ quá người nào, tên đệ tử kia nói, ê Trung sư huynh, vừa nãy là ta lầm, Long sư huynh thật hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thu được nhiệm vụ khen thưởng. Trung Kỳ nói, ở ngươi đùa gì thế? Ngươi nghĩ ta ngốc SSI. Đổng Thiên Khôi cũng là hai mắt hơi híp lại, Triệu Đại Hàm trở nên hưng phấn, nói, ị ha ha ha. Có nghe hay không, lão? Đại ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn có khen thưởng. Chúng ta thắng. Trung Kỳ, ngươi cho ta ăn cứt đi thôi. Triệu Đại Hàm mạnh mẽ phát tiết. Chung hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nói, ê nhiệm vụ này căn bản cũng không có hoàn thành tiêu chuẩn, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không thể lại thắng. Hắn tuyệt đối không tin. Chung tay phải luồn vào trước cửa sổ trực tiếp nắm lấy tên đệ tử kia ống tay áo. Đem hắn nhắc tới, nói, ý hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp đôi. Đem nói thật đi ra, bằng không nói ta sẽ để ngươi ở ngoại môn không tiếp tục chờ được nữa. Thả trước kia bất kỳ một tên ngoại môn đệ tử đều sẽ sợ sệt, Chung Kỳ thủ đoạn. Bọn họ cũng rõ ràng, thủ đoạn độc ác, đắc tội hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng vâng, hắn bây giờ lại không một chút nào sợ sệt, nói, ê Chung sư huynh, ta mới vừa. Nói cũng là lời nói thật, Long sư huynh thật hoàn thành nhiệm vụ, vừa nãy là ta nhìn lầm. Long sư huynh, thật thật xin lỗi. Trả lại ngươi lại đây lĩnh cửa thứ ba khen thưởng. Chung Kỳ tròng mắt rụt lại, nói, ê không thể, cái này không thể nào. Hắn nhìn về phía Đổng Thiên Khôi, Đổng Thiên Khôi cũng là mi tâm tối nhăn, nhưng là hắn cũng không có muốn Chung Kỳ như vậy nổi trận lôi đình, mà chính là bình tĩnh nhìn chằm chằm tên kia. Nhiệm vụ đệ tử. Long Phi cũng là một mặt không rõ. Đối với cái này đột nhiên chuyển biến, trong lòng rất lợi hại là nghi mê hoặc. Này tiên đệ tử không thể tính sai. Duy một khả năng nên chính là có người cải biến nhiệm vụ, Chung Kỳ mạnh mẽ một tiếng, nói, ê khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Nhiệm vụ đệ tử cúi đầu liếc mắt nhìn quyển trục, nói, ê cửa thứ ba nhiệm vụ. Khen thưởng là 1 vạn điểm nhiệm vụ tích phân. Nói vừa rơi xuống. Chỉnh đại điện cũng là tất cả xôn xao. Cái gì? Ý. 1 vạn điểm nhiệm vụ tích phân. Ta không nghe lầm chứ. Hắn là không là điên a? 1 vạn điểm. Cái này, sao có thể có chuyện đó a? Xác định không có nhìn lầm. 1 vạn điểm tích lũy a, chuyện này. Lập tức liền trở thành ngoại môn. Tích phân tối cao đệ tử a, ta ai y a, cái này 1 vạn điểm tích lũy có thể tham gia bao nhiêu lần nội môn khảo hạch a? Wow. Có thể hay không lầm a? 1 vạn điểm tích lũy, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Tất cả mọi người bị phát sợ, bởi vì nhiệm vụ tích phân thật rất khó khăn kiếm. Lời, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm gần 2 tháng cũng mới hơn 500 điểm. Còn là liều sống liều chết kiếm được. Cái này tức liền 1 vạn điểm, nhiều hãy cùng giống như nằm mơ, Long Phi cũng bị kinh hãi đến, ê 1 vạn điểm. Bách Lý Thiên Hải làm theo là hưng phấn một tiếng, nói, ê đại ca, chúng ta phát tài. Ở ngoại môn Chung Kỳ tích phân vẫn tối cao, có thể là hiện tại hắn tích phân ở Long Phi trước mặt, vậy thì là một cái cặn bã giống như tồn tại. Lượng mắt phun lửa giận giống như vậy, "Đệ trưởng lão, ta muốn trách cứ, cái này đệ tử khẳng định là phát rồ." Đổng Thiên Khôi ánh mắt khẽ động. Mấy cái tên ngoại môn trưởng lão lập tức minh bạch, cấp tốc hướng đi gian phòng. Nhưng, bọn họ đi vào về sau, một điểm thanh âm đều không có phát ra đến, cũng không có người ngăn cản tên đệ tử kia. Cái nãy Đổng Thiên Khôi càng thêm khiếp sợ. Khó nói bên trong có người khống chế lại. Ngừng lại lít, Đổng Thiên Khôi nặng nề một tiếng, đi tới trước cửa sổ nơi đang muốn nói. Chuyện lúc một tên trưởng lão đi lên trước, nói, "Ê phong chủ đại nhân, có người." Đổng Thiên Khôi mắt lạnh thoáng nhìn, không muốn để ý tới, có thể là nhìn thấy tên kia trưởng lão trong tay lệnh bài kia lúc, hắn mi tâm. Đột nhiên căng thẳng, ánh mắt lập tức chậm lại hòa, nói, "Ê dẫn đường." Lượng đan kiếm hoàng cường giả muốn theo sau, nhưng là bị Đổng Thiên Khôi cho ngăn. Cản. Long Phi hướng đi trước cửa sổ, vào lúc này tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, trên người hắn thật giống như hiện ra kim quang một dạng. Bàn thiên thần, lập tức liền là một vạn điểm tích lũy người, lập tức liền là ngoại môn đệ nhất. Người. Chung song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, hai mắt khóa chặt Long Phi. Long. Phi đi tới trước cửa sổ, đưa ra thân phận mình bài, nói, "Ị sư huynh, thật không? Có lầm sao?" Nhiệm vụ đệ tử nói, "Ê Long sư huynh, thật xin lỗi, vừa nãy là ta lầm, ta vậy. Thì đem nhiệm vụ khen thưởng cho ngài. Cực kỳ tôn kính." Liền thên nhìn thấy tổ tông giống như cùng bắt đầu hoàn toàn khác nhau. "Được, một vạn điểm tích lũy đã giúp ngài đăng ký đi vào, hiện ở ngài tổng cộng có 1.200.000 điểm tích lũy." Long Phi nhàn nhạt nói, "Ê ta có thể phân cho bằng hữu ta sao?" "Đương nhiên có thể." Long Phi nhìn về phía Bách Lý Thiên Hải, nói, "Ê cũng lại đây, mỗi người phân 1.000 điểm tích lũy." Vừa ra tay cũng là 1.000 điểm tích lũy. Mộng điểm tích lũy rất nhiều đệ tử cả đời cũng tích lũy không tới a, quát xa hoa. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm hưng phấn đi lên trước, lạnh lùng liếc liếc một chút Chung Kỳ, nói, "Ê không nghĩ tới chứ. Hủy chúng ta tích phân. Chúng ta còn có đại ca, ha ha ha." Thì Chung Kỳ sắc mặt biến thành trư can sắc. Hắn về phía Đổng Thiên Khôi, có thể là Đổng Thiên Khôi đã không hề tích đã tới tay, vậy nói rõ nhiệm vụ là thật hoàn thành. Long Phi nhìn ngũ hành huynh đệ bất động, nói, "Kể các ngươi cũng lại đây, ngày mai theo chúng ta đồng thời tham gia nội môn khảo hạch." "Chúng ta..." "Lão đại, chúng ta còn không được, chúng ta đi tham gia khảo hạch chỉ làm liên lụy ngươi, chúng ta..." Năm hành huynh đệ không nghĩ tới Long Phi sẽ đem tích phân phân cho bọn họ. "Mộng điểm a, quái." Long Phi nói, "Để chúng ta là anh em, gọi các ngươi lại đây liền đến." Ngũ hành huynh đệ đi lên trước giao ra thân phận bài, cũng là 1 người 1.000 điểm tích lũy, cái này khiến người vô cùng ước ao. Ngũ hành huynh đệ vẫn bị người cười nhạo, bị người trào phúng thành ngũ đại phế vật, có thể là hiện ở trực tiếp dây biến cường hào, hơn nữa còn muốn tham gia nội môn khảo hạch. Một cờ thật giống như 5 người trời cao một dạng. Tích phân chia xong, Chung Kỳ sắc mặt tái xanh, liền muốn rời khỏi. "Không quá." Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Y muốn đi." Chung Kỳ sầm mặt lại, nói, "Ở ngươi còn muốn cản ta hay sao?" Long Phi nói, "Muốn rời khỏi, tùy thời có thể lấy, nhưng là ở ngươi trước khi rời đi là không là đến thực hiện một hồi đổ ước ca. Sẽ không quên chứ. Ta nhắc nhở một chút ngươi, ăn cứt."